Ngày xưa, trong nhà nọ có hai chị em, mỗi người một tính nết. Người chị xinh đẹp nhưng tham lam và lười nhác. Người em thì ngược lại, tuy bị tật ở tay nhưng rất siêng năng làm lụng. Một hôm nọ, trời làm lũ lụt lớn, nước ngập hết làng. Hai chị em không còn nơi nương tựa, đành ngồi ôm lấy chóp núi đá chờ nước rút, vừa đói vừa mệt. Người em ngủ thiếp đi rất lâu, chờ mãi không thấy em tỉnh dậy. Người chị ngỡ là em đã chết, bèn cưỡi bè chuối chèo đi, bỏ mặc em một mình trên chóp núi. Khi người em mở mắt choàng dậy thì nước vẫn chưa rút. Đợi khi mặt trời đến, người em liền kêu to: "Ơi ông trời!" Ông trời dừng lại hỏi: "Cháu muốn gì?" Người em nói: "Xin ông cứu lấy chị cháu, chị cháu bị nước lũ nhận chìm mất rồi." Ông mặt trời cười bảo: "Chị cháu đến nhà tiên ông rồi. Cháu hãy gieo hạt này ở chóp đá của cháu thì cháu sẽ ước gì được nấy." Nói xong, ông mặt trời lại lặn đi. Cùng lúc ấy, người chị chèo bè chuối đến, gõ cửa nhà tiên ông. Bè chuối chẹt lên sân thì người chị hò hét: "Cho tôi gặp chàng tiên đẹp nhất." Tiên ông nhìn ra thấy có người con gái lạ, lại đòi gặp tiên, liền mời vào nhà. Người chị nói luôn: "Tôi không lấy ông đâu, ông già và xấu quá, cho tôi lấy chàng tiên đẹp nhất." Tiên ông gật đầu rồi khoát tay một cái. Lập tức từ trong nhà có một chàng trai đi ra, nắm lấy tay người chị. Tiên ông đặt tên chàng là chàng Cóc Tía. Từ đấy hai người nên nghĩa vợ chồng. Người em gieo hạt giống của ông mặt trời cho vào kẽ đá. Nàng lấy bàn tay trái của mình vơ rêu lá, giật cả vạt áo mình phủ cho hạt được nguyên lành. Chẳng bao lâu, từ kẽ đá vươn ra một cây bầu, quả to như cái sọt. Nàng lăn bầu xếp ra rìa núi. Núi bầu cứ nối nhau mọc ra. Vùng nước lũ cứ thu hẹp dần, nhường chỗ cho bầu ở. Một ngày kia, người tiên thấy có nhiều núi nhỏ lên chật cả gầm trời. Vợ chồng Cóc Tía nhìn xuống thì thấy người con gái cầm dao bằng tay trái cứ liên tục xẻ bầu ra chia cho mọi người. Người chị nhận ra người ngồi với núi bầu là đứa em gái của mình, lòng ganh tị lại nổi lên. Nàng liền kéo tay chồng nhảy ao xuống các chõm núi bầu. Nhảy khỏi nhà trời, hai vợ chồng hiện nguyên hình là một đôi Cóc Tía ngồi chồm chõm trên một quả bầu. Người em hỏi: "Cóc muốn gì?" Cóc chị nói: "Ta muốn nhận ngươi là em gái." Người em lắc đầu: "Chị ta lên trời lâu rồi." Cóc bảo: "Là chị đây, con người này là anh rể của em." Nói rồi, vợ chồng Cóc Tía kể lại chuyện cũ với người em, chuyện gặp lũ to, chèo bè chuối lên trời ra sao. Lát sau, người em mới tin lời và nhận chị mình. Người em cho vợ chồng Cóc Tía ở chung trên ngọn núi, cùng chăm sóc dây bầu với mình. Khi ấy, ông mặt trời đi qua, dừng lại nói với người em: "Anh chị đã về với cháu đấy." Người em nói: "Vâng, cháu rất vui vì gặp được chị, còn có cả anh rể nữa, ông ạ." À. Ông mặt trời bảo: "Bây giờ, ta cho cháu một tấm chồng. Cháu hãy xẻ quả bầu xấu nhất ra để thấy điều kỳ diệu." Người em liền xẻ quả bầu xấu xí nhất trong đám. Vỏ bầu tách ra thì có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú hiện ra. Thế là hai người nên duyên chồng vợ. Hai vợ chồng người em vẫn ngày ngày chăm chỉ chăm sóc những dây bầu. Sau đó họ lại lấy quả bầu xếp bật xuống thấp dần. Họ xếp đến đâu thì mực nước lùi xuống đến đó. Đồng ruộng làng mạc lại hiện về như xưa. Bà con làng xóm trở về làm ăn, sinh sống yên ấm. Cũng từ đấy, vợ chồng Cóc Tía được người em đưa xuống cùng ăn ở, làm lụng với dân bản. Người chị không còn ghen ghét với em gái như xưa nữa, mà họ sống hòa thuận và vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau. Các bạn thân mến, chuối là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Trong chuối có đến 11 loại khoáng chất, 6 vitamin và đủ 8 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể con người không tự tạo ra được. Vì vậy, việc ăn 1-2 trái chuối mỗi ngày sẽ được cung cấp thêm năng lượng, vitamin, khoáng chất cho cơ thể đó các bạn. Phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện nói về nguồn gốc của cây chuối. Mời các bạn cùng nghe nha. Ngày xưa, rất xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Đến kỳ thi, các con của thần mang về rất nhiều giống cây mới để thần chấm giải. Lần thi ấy, người con út của thần cây tên là Tiêu Lá vừa lấy vợ và sinh được đứa con trai đầu lòng rất khôi ngô, tuấn tú. Tiêu Lá yêu quý con nên suốt ngày cứ ngắm đứa bé mãi không chán. Một hôm, nhìn con, Tiêu Lá bỗng nảy ra ý định sẽ tạo nên một giống cây vừa bụ bẩm và xinh đẹp như con, vừa có thể cho con nhiều thứ vui chơi và có quả ngon thơm nuôi con chóng lớn. Tiêu Lá nghĩ ra một giống cây hoàn toàn mới lạ. Thân của nó sẽ tròn trĩnh như tay chân của con, mát mẻ như da thịt của con. Lá của nó sẽ không nhiều nhưng rất to và nhìn giống như những cái lông chim khổng lồ buộc túm lại, xòe ra bốn phía. Lên năm, lên sáu, con có thể bẻ từng lá che đầu, đi chơi không sợ mưa, không sợ nắng. Quả của cây sẽ giống như ngón tay con trẻ và sẽ xếp thành hàng dọc theo sóng lá. Đến lúc chín, quả sẽ thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện vào nhau. Còn lớn lên, chỉ còn với tay là hái được quả, bóc lấy mà ăn. Nhưng có một điều không may là năm đó xuất hiện một con chim ác. Nó to lớn, lông rằng ri như vảy rắn, từ một nơi nào đó rất xa bay đến. Nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi. Vậy thì làm thế nào để cho giống cây mới của mình không bị con chim ác kia đánh cắp được? Tiêu Lá bèn nghĩ ra cách không cho giống cây mới này sinh ra cây con bằng hạt, mà sinh ra từ gốc, từ củ. Để trêu con chim ác, Tiêu Lá vẫn cho quả của giống cây có hạt. Nhưng hạt ấy, dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm và sinh ra cây con. Con chim ác hình như đoán biết điều ấy, nó bèn tìm cách phá hoại cây. Những quả đầu tiên của giống cây quý Tiêu Lá tạo nên vừa đón đủ nắng để chín thì con chim ác đã bay tới. Nó chỉ bay tới trong đêm. Cái mỏ to quặm và sắc nhọn của nó mổ phá ngay những quả quý của Tiêu Lá. Tiêu Lá giận lắm. Đêm đến, Tiêu Lá cứ thức và rình chợp bắt cho được con chim ác nọ. Nhưng nó cũng tinh khôn vô cùng, nó đánh hơi rất tài. Biết có Tiêu Lá rình nấp và đang thức, nó chỉ bay vụt qua rồi biến mất. Nhưng khi chàng vừa chợp mắt ngủ quên là nó đã lao đến mổ phá những quả quý kia ngay. Tiêu Lá đành phải cố thức suốt cả đêm. Có một lần vừa chợt tỉnh giấc, Tiêu Lá đã suýt chộp được con chim ác nọ. Không may cho Tiêu Lá là chàng chỉ chộp được một túm lông và con chim ác ấy đã vùng bay thoát. Từ đó, nó rất sợ hình dáng cái bàn tay của Tiêu Lá chộp nó. Tiêu Lá đoán biết được điều này và lập tức chàng nảy ra một ý định mới. Chàng sẽ không cho những quả cây quý ấy xếp dọc từng quả một theo gần lá nữa. Chàng sẽ xếp chúng lại thành từng khóm, giống hệt hình các bàn tay xòe ra như để sẵn sàng vồ lấy con chim ác. Và những bàn tay bằng quả ấy cứ xếp xoay tròn, bàn này ở trên, bàn kia ở dưới, nối tiếp nhau. Con chim ác quả nhiên không dám bay đến phá phách nữa, mà hình dáng những quả cây quý xếp theo cách ấy nhìn cũng rất đẹp mắt, vì nó giống như bàn tay của con trẻ đang xòe múa. Tiêu Lá rất vui lòng, con trai của chàng cũng rất thích. Tiếng trống báo mùa thi cây đã đến, vang lừng khắp nơi. Những người anh của Tiêu Lá từ các nơi đã lục tục mang cây về dự giải. Thôi thì đủ các hình dáng, đủ các màu sắc, đủ các hương vị. Cây to, cây nhỏ, quả ngọt, quả chua. Tiêu Lá là người mang cây đến sau cùng, nên giống cây của chàng được xếp ở hàng cuối. Đến sáng ngày thi, thần cây râu tóc bạc trắng, tươi cười từ trên núi cao đi xuống. Thần rất vui mừng vì kỳ thi này, tất cả 36 người con của thần đều đến đủ mặt, và người nào cũng đều mang những giống cây mới về dự. Thần cây dừng lại trước từng giống cây một, nghe từng người dự giải nói về cái hay, cái quý của giống cây mình mới tạo nên. Thần cây càng xem càng vui, nét mặt cứ rạng rỡ lên vì công trình của các con mình. Nhưng phải đến lúc đứng trước giống cây vừa xinh đẹp vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Lá, thần cây mới ha hả cười to lên và tuyên bố Tiêu Lá được giải nhất. Cây ấy là cây chuối ngày nay. Nhưng tại sao lại gọi là cây chuối? Thì có lẽ vì lần ấy, hỏi xem cây nào được giải nhất, ai cũng đáp cây cuối, cây cuối, tức là xếp ở hàng cuối. Nên sau này đọc chệch ra, tiếng cuối biến dần thành tiếng chuối. Còn vì sao mà những bàn tay chuối đến nay không phải chỉ có 5 ngón, 5 quả, mà có khi đếm đến hàng chục, hàng hai chục, thì điều ấy rất dễ hiểu. Thấy các em ưa thích ăn chuối, nên các bàn tay chuối cứ tự động sinh thêm ngón, thêm quả cho các em vui lòng. Và đó cũng là một cách cây muốn tỏ ra mình rất hiểu bụng người đã tạo nên cây. Đó là lòng yêu con, yêu trẻ của Tiêu Lá, người con út của thần cây.